Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518 đồng đội. Cái gì chó má tiên giới thí luyện? Bất quá là tiểu hài tử nhóm quá mọi nhà thôi. Đột nhiên, ở Giang Nam Nhứ trong óc bên trong, lại là truyền đến một tiếng châm chọc mỉa mai. Nguyên lai là kia Xích Diễm Bảo Châu nghe nói đến bên ngoài nói chuyện. Trong miệng nhàn nhạt nói, Giang Nam Nhứ lúc này đang ở cùng Trung Ly Tử. Công Sừng Dê đang nói lời nói. Lại là không nghĩ tới kia Bác Sơn Lò bên trong Xích Diễm Bảo Châu sẽ như thế nói chuyện. Kia Xích Diễm Bảo Châu vốn chính là đến từ tiên giới. Tự nhiên là sẽ không đối cái gọi là tiên giới thí luyện để vào mắt kia Xích Diễm Bảo Châu không? Đem kia tiên giới thí luyện để vào mắt, mà kia Giang Nam Nhứ lại là bất đồng. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê, cười nói, không biết nhị vị đạo hữu có cái gì chỉ bảo. Tiên giới thí luyện, toàn bộ Càn Khôn Đại Lục đều sẽ tham gia. Chính là, lại là yêu cầu ở hóa hư kỳ trở lên tu vi. Kia thí luyện bên trong, còn có một ít tiên giới tiên khí. Công Sừng Dê thấy Giang Nam Nhứ tới hứng thú, nói, tiên khí. Giang Nam Nhứ sửng sốt, trong miệng hỏi, không sai. Công Sừng Dê nói, chúng ta tuy rằng cũng rèn ra một ít pháp bảo, nhưng tiên giới tiên nhân sở sử dụng tự nhiên chính là tiên khí. Nguyên lai như vậy, Giang Nam Nhứ nhất thời liền hiểu được. Kia Công Sừng Dê cùng Trung Ly Tử tuy rằng là hóa hư kỳ tu sĩ, trong tay lại là không có tiên giới tiên khí. Tuy rằng bọn họ tu vi không tồi, nhưng đối với tiên giới đồ vật vẫn là có vài phần lực hấp dẫn, chỉ là tiểu muội lại là không hiểu. Chúng ta không xem như cũ thức, cũng không có gì thâm giao. Như thế nào sẽ? Giang Nam Nhứ đột nhiên nói, Trung Ly Tử cười hắc hắc. Nói, đạo hữu ý tứ, là chúng ta vì sao sẽ đến mời ngươi? Đúng không? Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Chu Nho sẽ như vậy trực tiếp. Nhưng thật ra nhàn nhạt cười. Nói, chẳng lẽ, nhị vị là xem trọng thủ đoạn của ta? Kia Công Sừng Dê lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, không dối gạt đạo hữu. Chúng ta chẳng qua là nghĩ đến kiến thức một chút nơi này tân tấn tu sĩ. Chẳng qua, kiến thức tới rồi đạo hữu thủ đoạn lúc sau. Chúng ta ca hai mới, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không tức giận. Vừa nghe đối phương lời nói, mới chậm rãi gật đầu. Kia Công Sừng Dê nói không tồi, nếu không có là nàng thực lực của chính mình cường hãn, cũng bất quá là bị đối phương nhìn trúng, kia tiên giới thí luyện. Không phải là người nào đều có thể tham gia đi. Giang Nam Nhứ tự học thật tới nay, cùng loại tiên giới thí luyện hoạt động, không biết tham gia quá nhiều ít, lúc này lại là chính xác hỏi, đó là tự nhiên. Đầu tiên muốn hóa hư kỳ tu vi, tiếp theo đó là yêu cầu 5 người tổ đội mới được. Kia Công Sừng Dê nói. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta vừa lúc 4 người, còn cần 1 người tổ đội. Thì ra là thế. Giang Nam Nhứ trầm ngâm một lát. Nói. Hảo. Một khi đã như vậy, ta liền đáp ứng xuống dưới. Chỉ là không biết kia thí luyện ở khi nào. Tiên giới thí luyện, 100 năm một lần, 10 năm lúc sau, đó là thí luyện ngày. Kia Công Sừng Dê nói, hảo. Giang Nam Nhứ nghe xong, nói, tiểu muội vẫn luôn tại nơi đây tu luyện, tới rồi nhật tử, tiểu muội tự nhiên nghe theo nhị vị đạo hữu an bài. Chỉ là không biết, nhị vị đạo hữu mặt khác 2 vị đồng bọn là người phương nào. Tiểu muội vừa mới hóa hư, lại là không thể không hiểu được chính mình đồng đội. Nói cũng là, kia Công Sừng Dê chậm rãi nói. Còn có một vị cũng là chúng ta chư hầu một phương. Danh gọi Giang Ngọc Ảnh. Đến nỗi còn thừa vị kia. Cũng cùng đạo hữu giống nhau là vị tiên tử. Lưu Quang tiên tử. Thì ra là thế. Giang Nam Nhứ thấy kia Công Sừng Dê nói xong còn lại 2 người. Mới yên lòng. Kỳ thật, Giang Nam Nhứ đều có Xích Diễm Bảo Châu trợ giúp. Tự nhiên sẽ không đối kia tiên giới thí luyện có cái gì không yên tâm. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là không muốn đem chính mình sở hữu bí mật đều bại lộ cho người khác. Hết chương.